Phong Thần Châu, chương 3946, năm thành so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Nguyên gia các người mời ta với tư cách là một thành viên của Nguyên gia, ta cũng đồng ý rồi, không lẽ ngươi lại quên? Không có không có, Nguyên Thanh Hạm vội vàng nói. Ta nói với cha ta rồi, ông ấy cũng rất đồng ý, vậy là tốt rồi. Tần Ninh phất tay, quay người rời đi, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt đuổi theo. Hôm nay còn luyện tập nữa không? Không luyện, không luyện nữa. Nguyên Thanh Hạm khoát tay nói, ta phải trở về một chuyến. Trong nháy mắt, bên cạnh Tần Ninh xuất hiện bốn thánh nhân, việc này quá gây sốc. Nguyên Thanh Hạm vội vàng rời đi, Tiên Vô Tận và Huyền Trấn lúc này cũng vui vẻ. Lần này, cuối cùng cũng được yên tâm rồi. Trước đó ở thành Thanh Ma, chuyện gì cũng do Tần Ninh ra mặt, quá bị động, mà giờ thì cuối cùng cũng được yên ổn. Có bốn thánh nhân tọa trấn, thành vạn ma này còn ai dám động vào bọn họ nữa. Một bên khác, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt theo bước Tần Ninh rời đi. Muội muội của ngươi có đôi mắt không bình thường, mà là huyết linh đồng. Tần Ninh thản nhiên nói, đây là một loại thánh đồng, tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải cực kỳ hy hữu. Mà muội muội của ngươi mở ra huyết linh đồng, một khi giết người thì sẽ dùng đồng lực để hấp thụ khí huyết của đối phương cho bản thân sử dụng. Nó tương tự như một loại cắn nuốt, giết càng nhiều người, cảnh giới sẽ càng tăng mạnh. Đương nhiên, cũng không phải là loại thánh đồng này không có hạn chế. Nó phụ trợ cho muội muội của ngươi rất mạnh. Sau này muội muội của ngươi có thể trở thành một vị cao nhân thiên thánh. Ly Tâm Lăng nghiêm túc nghe, trong lòng nổi lên từng đợt lo lắng. Huyết linh đồng là lần đầu tiên cậu ta nghe nói đến giết người, đồng tử hấp thụ khí huyết. Khuôn mặt nhỏ của Ly Tâm Linh Nguyệt giờ phút này cũng trở nên trắng bệch, nghe có phần tà ác. Tần Ninh giờ phút này lại cười nói, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Huyết linh đồng nói cho cùng là do thân thể của võ giả có sự khác biệt mà ngưng tụ thành. Trên thế gian này, con đường võ đạo không phân chia chính tà gì cả, chỉ xem lòng người. Trước đó ta do dự là vì muốn cho muội muội của ngươi bình an sống sót. Dù sao nếu trở thành thánh nhân siêu mạnh thì sẽ không thể nào được sinh sống an ổn. Chém giết là không thể tránh được, Ly Tâm Linh Nguyệt vội vàng nói. Ta không sợ, thế giới của võ giả vẫn luôn theo chiều hướng hoặc là bị người giết hoặc là giết người. Ly Tâm Lăng vuốt đầu của muội muội, mỉm cười, nhưng nụ cười kia nhìn cũng không tự nhiên chút nào. Ừ, mọi chuyện cũng xong rồi, hai huynh muội, các ngươi sau này cùng dựa vào nhau, gia tộc Ly Tâm dựa vào các ngươi. Cho tới giờ khắc này, Tần Ninh xem như nhẹ nhàng thở ra, xem như đã trả xong ân tình cho Ly Tâm Ngân năm đó. Chuyện kế tiếp chính là huyết linh cung, bắt đồ đệ mình, nhét một đống thánh đan chính là muốn làm đỉnh lô cho một trưởng bối trong môn phái nâng cao cảnh giới. Điểm này, Tần Ninh cũng không thể nhẫn nhịn, năm thành so tài, huyết linh cung. Chờ xem, Lý Huyên thì xử lý các loại sự vụ trong phủ, Tiên Vô Tận cùng Huyền Trấn đều tu hành hàng ngày, tranh thủ sớm ngày đến hư thánh. Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt cùng nhau tu hành Ly Tâm Quyết của gia tộc Ly Tâm. Cách chương.